Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, lịch sử. Hiện thực, thân ảnh màu đen kia, xa so với nhân loại bình thường cao hơn nữa, khoảng chừng khoảng 3 mét, thân hình cao gầy, có vảy mịn một dạng da rẻ, ở ánh sáng mặt trời hạ lập lòe nhàn nhạt ô quang. Dưới nách sinh ra một đôi cánh tay vai, khuôn mặt đại thể cùng nhân loại không khác, có ngũ quan, thế nhưng trong miệng nhưng có một đôi răng nanh mọc ra. Dường như lợn rừng răng nanh một dạng, trình tuyết bạch sắc, uốn lượn như câu, dài ngắn bất nhất, dài nhất có gần nửa mét, xem ra cực kỳ quỷ dị, không phối hợp. Đây chính là khiến rất nhiều tiên môn tu sĩ nghe gió biến sắc vực ngoại thiên ma sao. Gào gôi rồi, xông lên phía trước nhất là một cái thân cao sắp tiếp cận 4 thước vực ngoại thiên ma gào thét. Lớn cái gì, trong miệng hắn răng nanh ròng rã 1 thước rưỡi. 4 cái cánh tay bên trong, đều nắm hẹp dài màu đỏ chiến đao. Cả người khoác hắc giáp, khuôn mặt dữ tợn. Hẳn là vực ngoại thiên ma tướng lĩnh một trong, gọi là vương được hổ cùng chân mộng long 2 cái doanh tướng lĩnh. Đều là dũng mãnh như người điên dũng tướng, hai bên trái phải, hóa thành lưu quang xông tới, trong nháy mắt, không biết chém ngã bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Lý Mục nhìn thấy, vực ngoại thiên ma thân thể bên trong chảy ra dòng máu, là màu đen, như dầu mỏ một dạng. Rơi trên mặt đất, còn sẽ phát sinh xì xì xì tiếng ăn mòn. Nham thạch mặt đất nhất thời loang loang lổ lổ. Quái vật này, có chút nhìn quen mắt a, hình như là địa cầu trong phim truyền hình dị hình. Vẫn là Tiết Huyết Chiến Sĩ. Lý Mục trong lúc hoảng hốt vừa sửng sốt. Tiểu tử thối, người lo lắng làm gì? Nhanh đi châm đốt phong hỏa đài. Trên hình dài tướng quân quát to. Lý Mục biết lời này là tự nhủ, có thể phong hỏa đài ở đâu bên trong a? Hắn một mặt mộng bức, nhìn 4 phía một cái, phát hiện ở nơi đóng quân tường thành bên phải phía trên. Có một cái cao ngất địch lầu, một đống củi lửa cao cao địa đôi thế. Chẳng lẽ đây chính là... Hắn nghĩ đến nghĩ, theo bản năng mà thôi thúc hoàng kim đao ý xiềng xích. Nghĩ muốn nhảy lên. Nhưng liên tục thôi thúc mấy lần, càng là không có trả lời. Này kinh sợ không phải chuyện nhỏ, xảy ra chuyện gì? 4 nhận hao tổn tinh thần đao không có trả lời. Rất nhanh, Lý Mục càng thêm khiếp sợ ý thức được. Không chỉ là 4 nhận hao tổn tinh thần đao, trong cơ thể mình chân võ quyền, tiên thiên công, cùng với cái khác các loại sức mạnh, dĩ nhiên là hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một thân khoảng chừng thượng hoàng cảnh sơ giai chân nguyên mà thôi. Này một thân sức mạnh, cùng mình phía trước sức mạnh, tuyệt nhiên bất đồng, bộ thân thể này, phảng phất là thân thể của một người khác. Nhanh đi, Triệu mạnh mẽ, bảo vệ Lý Mục đi điểm phong hỏa. Tướng quân hét lớn, phát hào thi khiến, hắn một chiêu thu. Một đạo màu máu trường thương từ đàng xa giá binh khí trên bay đến. Rơi ở trong tay, triển khai thân pháp, nhất thời như thương long xuất hải một dạng, nhắm thẳng vào cái kia vực ngoại thiên ma tướng lĩnh. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long. Chúng tướng sĩ, theo ta cự địch, thủ ra, giết, này tướng lĩnh thực lực cực cao, vượt xa Lý Mục nhận thức phạm vi. Có lẽ đã là đại đạo cảnh cũng không nhất định. Trường thương như rồng, nháy mắt tảng lớn mảng lớn vực ngoại thiên ma ngã xuống. Leng keng, đinh tài nhức óc đau thương tiếng va chạm vang lên. Tướng lĩnh cùng cái kia vực ngoại thiên ma thủ lĩnh giết cùng nhau. Nhất thời đáng sợ sát khí vực tràng khuếch tán ra. Lý Mục, còn lo lắng còn cái gì? Đi mau! Một cái trên người trần trụi, eo một chút che chở giáp y đại hán, cơ bụng phiền muộn rõ ràng, khí tức dũng mãnh, đi tới Lý Mục bên người, một phát bắt được Lý Mục bả vai, nhảy lên, mang theo Lý Mục, hướng Phong Hỏa Đài bay bắn xuyên qua. Người này cần phải chính là doanh tướng lĩnh trong miệng Triệu Mạnh. Câu Trá, Ngũ Mã Sát, vực ngoại thiên ma tướng lĩnh lớn tiếng mà hò hét cái gì? Lập tức bốn đạo hắc quang truy sát mà tới, bốn cái vực ngoại thiên ma bên trong cường giả nghĩ muốn ngăn cản châm đốt Phong Hỏa Đài. Ngươi đi, Triệu Mạnh mẽ hai tay phát lực, trực tiếp đem Lý Mục ném mạnh hướng về Phong Hỏa Đài. Chính hắn thì lại ở phía sau rút ra song đao, một người một mình nghênh chiến cái kia bốn cái vực ngoại thiên ma hảo thủ truy sát. Lý Mục đi tới địch trên lầu, thôi thúc chân khí trong cơ thể, đem củi lửa châm đốt, nổ một tiếng, hỏa diễm nháy mắt dấy lên cao mấy chục mét. Ở trung tâm nhất, một đoàn màu đỏ thẫm yên vụ, ngưng tụ không tan, phóng lên trời, đảo mắt tựu cao mấy ngàn thước, mà như cũ ở kéo lên. Khói lửa cực kỳ chói mắt, xem ra này bó củi cũng không phải là giống như củi gỗ, mà là chuyên môn dùng để lan truyền phong hỏa quân tình thần mộc. Lý Mục châm đốt phong hỏa, đang muốn đi hỗ trợ, tựu ở đâu bên trong bảo vệ phong hỏa, phía dưới người tướng quân kia thanh âm truyền đến. Hắn hiển nhiên đối với Lý Mục cực kỳ quan tâm. Lý Mục đến hiện tại đầu óc đều là hỗn loạn, hắn hoàn toàn không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xuyên qua vẫn là ảo giác, cũng không nên a, bởi vì này chém giết tràng diện vang tung tóe máu tươi, sôi trào sát khí, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng với vừa nãy Triệu mạnh mẽ bắt hắn lại bả vai thời điểm cái kia loại thực sự là xúc cảm, tuyệt đối không phải đạo thuật ảo giác có thể tạo nên tới. Tất cả chân thật như vậy, Lý Mục một thân tu vi sức chiến đấu thay đổi hoàn toàn, hắn bây giờ là một người bình thường thượng hoàng cảnh thiên đình chiến sĩ. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, còn là cả trong doanh trại thực lực khá thấp một cái. Siêu siêu, hai cái vực ngoại thiên ma chiến sĩ phá tan trùng vây, nhảy lên phong hỏa đài, hướng về Lý Mục đánh tới. Cẩn thận, Triệu mạnh mẽ hét lớn, một trái tim treo ở cuống họng trên. Lý Mục trở tay rút ra một khối một đầu đang cháy thần mộc, xông lên trên. Hắn ở từ từ thích ứng chính mình này một thân sức mạnh mới. Cổ đồng sắc phù lực lưu chuyển, vung lên thần mộc, chuẩn xác tìm được trong đó một cái vực ngoại thiên ma chiến sĩ thân pháp kẽ hở. Một đòn bên dưới, liền đem đánh óc vỡ toang, từ trên tường thành ngã xuống xuống. Được, Triệu mạnh mẽ thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng mà ủng hộ. Lý Mục bản năng đem chính mình xem là cổ thiên đình chiến sĩ một thành viên. Trong khi xuất thủ, lại đem một vị khác vực ngoại thiên ma chiến sĩ đánh giết. Hắn mặc dù không có bốn nhận hao tổn tinh thần đao cùng những công pháp khác, nhưng này một thân tu vi, ngoại trừ thân thể gầy yếu ở ngoài, cũng không so với trước hắn chân nguyên yếu. Mà Lý Mục cùng nhau đi tới sinh tử chém giết kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu trực giác cùng kỹ xảo chiến đấu cũng không có mất đi. Vì lẽ đó cái kia hai cái cảnh giới cùng hắn sấp xỉ vực ngoại thiên ma chiến sĩ, số chiêu trong đó đã bị hắn đánh giết. Lý Mục, khá lắm, ha ha ha, bình thường nhìn ngươi như một tên quỷ nhát gan, không nghĩ tới hôm nay để các ca ca nhìn với cặp mắt khác xưa. Lợi hại a, Tiểu Mục, ca ca trước đây nói qua ngươi, cho ngươi chịu tội. Phía dưới khổ chiến các chiến sĩ đều lớn tiếng mà vì là Lý Mục cố lên ủng hộ. Có thể thấy, Lý Mục ở doanh trại này bên trong định vị hơi có điểm đây đặc thù. Đại khái trước kia là cái kia loại con ghẻ, khả năng còn tính cách nhát gan cái kia loại, nhưng mọi người đối với hắn không những không có khinh bỉ, còn khá là chăm sóc. Chiến đấu khốc liệt địa tiến hành, cổ thiên đình tướng sĩ mấy lần mới đưa nơi đóng quân cửa lớn đoạt về, nhưng cũng bị chen chúc mà đến vực ngoại thiên ma xung phong làm cho lui về. xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ là đế cung thất thủ sao? Có người hô lớn, Lý Mục trong lòng cũng mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Phong hỏa đài đốt thời gian lâu như vậy, nhưng không thấy Cổ Thiên Đình viện quân tới rồi. Chỉ sợ là Cổ Thiên Đình binh lực đã giật gấu vá vai. Hắn nhảy lên địch lầu vừa nhìn, đã thấy bốn phía vân ngoại, các nơi đều có phong hỏa cao cao dấy lên, lờ mờ còn có các loại gào thét hò hét tiếng, từ bốn phương tám hướng như ẩn như hiện. Đây rõ ràng là toàn bộ Cổ Thiên Đình đã bị công phá dấu hiệu a. Lý Mục trong đầu, dòng suy nghĩ đã rõ ràng một ít. Hắn lờ mờ rõ ràng, chính mình hình như là đang trải qua năm xưa Cổ Thiên Đình suy vong tận thế trận chiến quá trình. Trước mắt này chút chính đang ra sức chém giết, thanh xuân nhiệt huyết chiến sĩ, cần phải chính là mình trước ở suy yếu bỏ đi trong doanh trại. Thấy cái kia chút chết đi hài cốt, mà những quái vật kia hài cốt, thì lại chính là này chút vực ngoại thiên ma. Chẳng lẽ chính mình đang mắt thấy lịch sử, nhưng vì cái gì chính mình cũng sẽ tham dự trong đó. Lý Mục nhìn là trong tay đốt hỏa thần mộc, hắn vừa nãy đã dùng này mộc đầu, giết 6-7 vực ngoại thiên ma chiến sĩ, đây cũng không phải là cái gì hư huyễn. Đây coi là không phải cải biến lịch sử. Bên người tiếng gào thét truyền đến, lại có vực ngoại thiên ma chiến sĩ vây công. Lý Mục xoay người gia nhập chiến đấu, đem trong đó một cái giết chết, đoạt lấy trong tay ma đao, triển khai đao pháp, đao quang lấp lóe bên trong. Mấy tên vực ngoại thiên ma chiến sĩ trực tiếp bị hắn từ trên tường thành phách lộn xuống. Đây là cái kia chúng ta quen biết Tiểu Mục sao? Thật lợi hại, đó là cái gì đao pháp? Thấy cảnh này rất nhiều Cổ Thiên Đình chiến sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Lý Mục đánh bay một cái lại một cái thiên ma chiến sĩ. Trong lòng đang suy tư một ít bí ẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là không người có thể ngăn trở Lý Mục. Xèo, một đạo đao ảnh bay vụt mà tới. Đây là cái kia vực ngoại thiên ma giáng lâm đầu ném ra phi đao. Ẩn chứa Lý Mục khó có thể hiểu sức mạnh, căn bản không cách nào ngăn trở. Thuần túy chính là cảnh giới nghiền ép. Muốn chết phải không? Cẩn thận, Triệu mạnh mẽ phi thân đã tìm đến. Ở giữa không trung, bảo vệ Lý Mục, phốp, hắn cật lực chống đối. Nhưng thực lực bất quá, vẫn còn bị một đao này trực tiếp xuyên thủng trái tim, miễn cưỡng đinh ở địch lầu mạnh hơn. Triệu đại ca, Lý Mục đau buồn, tránh được một kiếp, phản ứng lại, liên tục đánh bay hai cái thiên ma chiến sĩ, đi tới địch lầu hạ, phải cứu Triệu mạnh mẽ hạ xuống. Triệu mạnh mẽ nhấc đầu chung quanh, thấy được xung quanh phân khởi lang yên. Hiểu cái gì, huynh đệ, đi thôi, trốn đi. Trong mắt hắn tất cả đều là tuyệt vọng. Đối với Lý Mục nói, nói xong, đôi chân vừa đạp tường đá, trực tiếp đem thân thể của chính mình từ trường đao bên trong rút ra, xông về một đám từ nơi đóng quân cửa lớn xông vào thiên ma chiến sĩ. Trong nháy mắt từ bạo nổ, dùng sức mạnh cuối cùng, đem nơi đóng quân cửa lớn một lần nữa từ vực ngoại thiên ma trong tay đoạt về. Đóng cửa, nơi đóng quân đại tướng hét lớn, ra sức một đòn, thừa dịp thiên ma tướng lĩnh mất đao, một thương đem cái này cùng mình đấu thiên ma tướng lĩnh chọc chết. Rốt cục đem nơi đóng quân cửa lớn khép lại, mà lúc này, doanh tướng sĩ tử thương qua bán, trước hãm trận đoạt môn hai cái lực sĩ vương được hổ cùng chân mộng rồng. Cũng đã là chết trận, cửa lớn đóng lại. Trong doanh địa vực ngoại thiên ma, rất nhanh đã bị cắn giết hết sạch. Đại tướng đứng ở cửa đá trên bậc thang, ánh mắt ở từng cái nhuốm máu tướng sĩ trên người đảo qua. Nói, chư vị, vừa nãy được đại soái đưa tin, đế cung bị chiếm đóng, đế quân hạ lệnh, các bộ từng người phá vòng vây. Trong đám người, một mảnh khó tin trầm mặc. Tiếp đó, đột nhiên vang lên tiếng khóc, có chút chiến sĩ dù cho là tứ chi tàn đoạn, đều ra sức giết địch không cau mày đầu. Thế nhưng nghe được câu này, một hồi không nhịn được tựu nước mắt chảy dài. Này chút năm, thiên đình thế cuộc không được tốt lắm, chiến sự không ngừng, có rất nhiều đồng đội bạn cũ cũng đã chôn thây chiến trường. Nhưng từ đầu đến cuối, sở hữu chiến sĩ cùng thần dân đều tin tưởng, chỉ cần đế quân ở, chỉ cần nương nương ở, chỉ cần đế cung ở, thiên đình tựu nhất định ở, vĩnh viễn không đổ. Có thể hiện tại, đế cung phá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.